Chương 410, Tiêu Như Hàm trà. Vị Vân Hải hơi hơi trầm ngâm, cùng các trưởng lão khác thương lượng một phen, cảm thấy đúng là ý chủ yếu là, giữa bọn hắn là địch nhân, hai đại tông môn có cửu hận, cho nên mới sẽ cẩn thận như vậy. Trần Mạch tiểu hữu đâu Thánh Kiếm Tôn giả hỏi một câu. Hắn cần phải đang nghỉ ngơi, ta Vị Ương Cung hôm qua cả một ngày đều là đệ tử khảo hạch, sáng nay mới trở về. Vị Vân Hải nói ra, cái kia không nổi, chúng ta đi chỗ ở của hắn chờ hắn là được, vị tông chủ cái kia bận bịu liền đi mau lên, không dùng chiếu cố chúng ta. Thánh Kiếm Tôn giả nói ra, chủ yếu là không muốn để cho vị Vân Hải bọn họ theo, không phải vậy bọn họ chẳng phải là liền thấy về sau sẽ phát sinh cái gì rồi bất quá coi như không theo. Đây là Vị Ương Cung, bọn họ nhiều người như vậy tới nơi này, chuyện này liền không khả năng bị người khác biết sao cũng là nghĩ tương đối đơn giản. Tuy nhiên bọn họ là địch nhân, nhưng là đâu, bình thường lễ nghi vẫn là muốn có, so như bây giờ vị Vân Hải bọn họ đi Linh Kiếm Các, chỉ cần không phải đánh nhau, bọn họ bình thường cũng sẽ bày hiến nên đón. Cho nên bình thường hiện tại cũng muốn bày hiến nên đón bọn họ. Vợ ơ y thi tô tờ, vậy ta đây một bên phái người đi cho chư vị thiết hiến. Vị Vân Hải nói ra, không cần, chúng ta tìm hết Trần Mạch tiểu hữu cũng liền trở về, không làm phiền. Vị Vân Hải sững sờ, như thế bức thiết tìm Trần Mạch Giang Tuyết. Vị Vân Hải nói một câu, Hàn Giang Tuyết đi tới. Mang Linh Kiếm các chư vị đi thất trưởng lão đỉnh viện. Vâng, Hàn Giang Tuyết hơi hơi thi lễ một cái, nàng cũng là rất khiếp sợ, Trần Mạch đem Vị Ương Cung làm thành cái dạng kia. Làm sao bọn này cường giả phản mà đến nơi này lại là một bộ so sánh thái độ khiêm nhường dáng vẻ mà lại mấy vị này thế nhưng là Linh Kiếm các lao tổ cấp bậc cường giả á, thật sự là không nghĩ ra, có điều nàng rất thông minh, vị Vân Hải để cho nàng đi, ý tứ cũng rất rõ ràng, muốn nàng ở nơi đó ở lại, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Chư vị tiền bối xin mời đi theo ta. Hàn Giang Tuyết hơi hơi thi lễ một cái, sau đó mang theo các nàng đi đến Tiêu Như Hàm trong sân. Ta hướng ngươi truy phong ôn nhu thổi. Giống ngươi ôm ấp đem ta vây quanh trong sân, Tiêu Như Hàm một bên ngâm nga bài hát một bên tại tối hoa, xem ra tâm tình vẫn là rất không tệ, ba cái kia tiểu la lị trong sân lanh lợi chơi game, như chuông đồng tiếng cười tung bay đến rất xa. Sau đó Tiêu Như Hàm hát hát quay đầu nhìn lại, ta dựa vào làm sao đứng ở cửa nhiều người như vậy, cái kia nàng vừa mới ngọt ngào tiếng ca không phải là bị bọn họ đều nghe được sao, cửa đám người kia cũng là gương mặt xấu hổ. Hello! Tiêu Như Hàm không sai sau vẫy vây tay, ho khan một tiếng. Thất trưởng lão, đây đều là Linh Kiếm các tiền bối, bọn họ là tìm đến Trần Mạch. Hàn Giang Tuyết hơi hơi nói. Há, tìm đến tiểu Mạch Mạch đó à, cái gì các ngươi là Linh Kiếm các? Tiêu Như Hàm nhìn lướt qua bọn họ. Thất trưởng lão đừng hiểu lầm, chúng ta tìm đến Trần Mạch tiểu hữu là có chuyện muốn nói, không có á cờ y. Vậy được, bất quá tiểu Mạch Mạch đang ngủ, chư vị có thể đợi nhất đẳng. Không ngại không ngại, chúng ta thì trong sân chờ thuận tiện. Thánh Kiếm Tôn giả nói xong mọi người cùng đi tiến đến. Đem sân nhỏ đều cho chấn đích, ánh mắt của bọn hắn tự nhiên càng nhiều hơn chính là rơi vào Tiểu Duyên mấy cái nha đầu trên thân, cũng thực là chấn kinh, bọn họ tự nhiên là đó có thể thấy được, có hai nha đầu không phải nhân tộc. Ba cái tiểu la lị chơi lấy liền thấy nhiều người như vậy, nhất thời có chút không thả ra, núp ở Tiêu Như Hàm sau lưng. Đừng sợ, các ngươi chơi các ngươi, không cần phải để ý đến bọn họ. Ừm. Sau đó các nàng móc ra cấp 5 đan dược cùng ăn kẹo đậu một dạng theo thói quen vừa ăn một bên chơi. Cái kia chẳng lẽ cấp 5 đan dược các nàng vờ y ma đem cấp 5 đan dược giống như ăn kẹo đậu đồng dạng tùy ý phục dụng, cái này Linh Kiếm các mọi người cũng là gương mặt giật mình, tuy nhiên trong mắt bọn hắn, cấp 5 đan dược tính không được cái gì, thế nhưng là, đệ tử đem đan dược làm thành đường đậu ăn, tình cảnh này thì quá khoa trương đi, các vị đã tới cũng đừng nhàn rỗi chứ, khí trời lạnh dần, đều hoạt động một chút, bên này có thể tưới tưới hoa, chỗ đó cũng có thể quét dọn, à, đúng, trong hồ nước còn có một số cá cho ăn một uy. Mọi người, bọn họ là thân phận gì bọn họ thế nhưng là Linh Kiếm các lão tổ, tông chủ, trưởng lão, một chúng cường giả á, bọn họ tới nơi này làm việc vừa muốn nói gì, Tiêu Như Hàm nói, đây chính là tiểu Mạch Mạch cùng ta ấm áp ổ nhỏ a, có thể được làm sạch sẽ một chút. Khu khu, thất trưởng lão nói có lý, đi, hoạt động một chút. Thánh Kiếm Tôn giả vội ho một tiếng nói ra, bởi vì bọn hắn dù sao cũng là muốn cầu cạnh chân mạch, nghe được Tiêu Như Hàm câu nói này, vẫn là thành thành thật thật làm chút gì đi. Chỉ sợ bọn họ là từ xưa đến nay thảm nhất một chúng cường giả. Ai nha, có người làm việc cũng là tốt. Tiêu Như Hàm hài lòng nhìn lấy tình cảnh này, sau đó vô vô tay, ta đi cấp mọi người thân thủ pha chén trà ha. Nghe nói như thế, ba cái tiểu la lị thân thể mềm mại lắc một cái. Tiên nữ tỷ tỷ ta nhóm đi ra ngoài chơi. Long tiểu nhu mãi thanh mãi khí hô một tiếng, sau đó ba cái tiểu la lị tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Ui ui ui, các ngươi không uống trà a? Tiêu Như Hàm đi tới hỏi một câu. Các nàng đã không có bóng người. Các nàng uống qua, sau đó một ngày cũng không có chơi tinh thần, về sau cũng không dám nữa uống Tiêu Như Hàm thân thủ pha trà. Trần Mạch cũng uống qua, tại chỗ điểm sinh mệnh thấp xuống 3.000, không thua gì bị quỷ huyền chi thu công kích chúng đích thương tổn các nàng, đều là đã từng bị Tiêu Như Hàm độc hại qua người, cũng đều có bóng mờ. Thế mà cái này Tiêu Như Hàm cũng là quá nhàn, nhàn mạc danh kỳ diệu thích pha trà, còn luôn luôn muốn bọn họ thử một chút, cũng không tiếp tục thử. Thế mà những người này còn không biết ra bọn họ rất nhanh liền đem cả viện quét sạch sẽ, Tiêu Như Hàm chăm chú pha trà cũng bưng tới. Các vị ngồi một chút ta, không có vị trí mặt đất cũng có thể ngồi, uống trà, đây chính là ta thân thủ pha trà, ngoại trừ cực phẩm lá trà bên ngoài, trong đó còn dùng không dưới 20 loại dược liệu quý giá, đại bổ chi vật ta. Bên ngoài khẳng định là uống không đến sau đó một mình nàng cho rót một chén. Cái kia còn có thể uống sao mọi người thấy lo pha trà nước, bán tướng vẫn là có thể, hương vị nha, linh dược hương vị, hẳn là cũng không kém. Sau đó bọn họ liếc nhau một cái, có người uống một ngụm. Tại uống vào nháy mắt, sắc mặt của bọn hắn đột biến, có thể là bởi vì bọn hắn có việc cầu người. Cái này thất trưởng lão tuy nhiên thực lực không mạnh, đó cũng là Trần Mạch sư phụ a, lời của nàng quyền cũng là rất trọng yếu. Cũng không thể phun ra ngoài á vậy cũng không tốt á sau đó bọn họ nhịn được, đơn giản nuốt xuống. Có một loại thật sâu muốn rời đi nhân thế xúc động. Thánh kiếm tôn giả, thế nào hương vị còn tốt đó chứ thánh kiếm tôn giả chật vật nuốt xuống cái kia một miệng. Cha còn lại về cam, cực phẩm hư, đương nhiên, tiểu mạch mạch bọn họ còn không biết hàng Tiêu Như Hàm một bộ ngạo kiểu dáng vẻ. Tiểu Giang Tuyết, tới, uống một chén. Tiêu Như Hàm cười hì hì nói. Hàn Giang Tuyết, không uống. Hàn Giang Tuyết lắc đầu liên tục. Thứ này quá kinh khủng, nàng cũng là bị độc hại qua.